Tướng giả, quyển 4 chương 25, xe ngựa thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, xe ngựa thiêu đốt. Hồng Y thần quan ở trong đạo môn địa vị phi thường cao, trên đảo Sơn Tây Lăng thần điện thì còn bình thường, nhưng Hồng Y thần quan chỉ cần phái chú đến trong quốc gia nhân gian, thường tựa như Trần Thôn ở Tề Quốc có được tôn nghiêm cùng quyền thế gần như đế vương. Ninh Khuyết nghe được lai lịch hai gã Hồng Y thần quan kia trở nên càng thêm trầm mặc. Xe ngựa Tây Lăng thần điện ở trong thành Triều Dương chạy như điên, con quạ màu đen không biết khi nào lần nữa bay tới, ở trên không xe ngựa xoay quanh bay múa. Ninh Khuyết phi thường quen thuộc đối với đường phố thành Triều Dương, lại là bởi vì ký hiệu thần điện trên xe ngựa, làm kỵ binh Nguyệt Luân Quốc có điều kiêng kỵ, vậy mà hữu kinh vô hiểm liên tục xông qua mấy tuyến chặn lại. Trong thành Triều Dương tiếng vó ngựa dày đặc lần nữa vang lên, tiếng sáo cảnh báo mãnh liệt, kỵ binh Nguyệt Luân Quốc rốt cuộc tỉnh táo lại, bắt đầu truy kích cái xe ngựa này, khổ tu tăng Phật Tông cũng bắt đầu hướng phía con quạ màu đen tụ tập. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía bên phải tòa tháp trắng xa xa kia, nghĩ đại sư huynh đang ở nơi đó. Không biết kết quả cuối cùng một trận chiến này với Giảng Kinh thủ tọa, rất lo lắng. Lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy quần trên bắp chân tang tang không biết rách khi nào, nơi đó có một vết thương cực sâu, hắn là lúc trước bị tiến thủ tập kích, cái ô to màu đen không hoàn toàn che khuất, bị đầu tên xé đi một mảng máu thịt, nghĩ hắn là cực chưa từng phát ra bất cứ tiếng nào. Đau, nhưng nàng lại cách cửa thành Bắc gần rồi, chỉ là vì tránh né tiễn thủ cùng kỵ binh, xe ngựa ở trong thành đi đường vòng chút tới nơi đó trước. Ninh Khuyết thậm thất mai đại sư. Tu Tăng Phật Tông đã sớm đã cảm giác khí tức của Trần Thôn, nhìn phía cửa thêm khắc sâu, ánh mắt lại là vô cùng bình tĩnh thật sự, dù là ngay cả tử vong cũng không để ý, loại bình tĩnh này tỏ ra cực kỳ kiên quyết. Ảnh Bắc nếp nhăn trên mặt trở nên càng on vi, hắn nhìn phía Tang Tang, nhìn a trên chân nàng. Không biết có phải bởi vì gần đẩy cha vết thương bởi tên trên chân Tang bên cạnh còn có thể mơ hồ nhìn máu quá nhiều hay không, không có máu gì, nhưng ở chỗ một ít vết máu, máu đó là màu đen. Thanh âm Trần Thôn hơi nghẹn nói. Thần tọa đại nhân, xin ngài nói cho ta biết. Tang Tang nhìn gã thủ hạ già trung thành và tận tâm này, trong lòng hơi chua xót, chuẩn bị nói thật. Ninh Khuyết vung roi ngựa ở trước xe hung hăng vụt một cái, tiếng roi vang rồi. Một cái roi ngựa này, giống như là vụt ở trong lòng Tang Tang. Tang Tang nắm chặt mảnh vải đỏ trong lòng bàn tay, móng tay giống như muốn đâm vào trong thịt, trầm mặc một lát, sau đó nhìn nếp nhăn trên mặt Trần Thôn, bình tĩnh nói. Quang Minh vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Nghe được nàng trả lời, nếp nhăn khắc sâu trên mặt Trần Thôn giãn ra, cả người tựa như nháy mắt trẻ đi mấy chục tuổi, tràn ngập khí tức sinh mệnh tươi sống, quỳ rạp xuống phía trước nàng, thành kính hôn mờ u bàn chân nàng. Ngoài cửa thành Bắc không có bất cứ bọn người tạp vụ nào, chỉ có mấy chục tên khổ tu tăng Phật Tô Vam Đan. Thất Mai đại sư đứng ở phía trước những khổ tu tăng này, biểu cảm trên khuôn mặt tái nhợt phi thường yên tĩnh, những vết thương kia trên người vân đang chảy máu. Hai gã Hồng Y thần quan kia lấy thần thuật tự bạo, mang đến cho hắn thương tổn rất lớn, nhất là trong miệng vết thương những mảnh ánh sáng giống như thần huy kia, chẳng những không có hiệu quả trị liệu, ngược lại liên tục cắt thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói, hắn cùng những khổ tu tăng Phật Tông này nên ở trong thành chặn Ninh Khuyết phần thắng lớn hơn, nhưng hắn lựa chọn ngoài thành làm chiến trường, bởi vì lúc trước ở trong Bạch Tháp Tự, đối Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị mặt đứa bé trai kia, Ninh Khuyết chung quy chưa rút ra phác đao trong vỏ, như vậy làm cao tăng Phật Tông, hắn dựa vào cái gì không làm được không thương tổn tới kẻ vô tội. Một chiếc xe ngựa từ chỗ cửa thành giống như không có tác dụng của thành Triều Dương lao ra, mang theo một làn khói bụi. Thất Mai đại sư lắng lặng tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái điểm nhanh đối với con ngựa kia, vậy mà lấy tay không trọn vẹn sử dụng ra Phật môn chân môn đại thủ ấn đầy đủ. Cái xe ngựa kia chưa dừng lại, mà là nháy mắt đánh vỡ khí tức Phật pháp cường đại, tiếp tục hướng về Thất Mai đại sư và mấy chục tên khổ tu tăng đánh tới. Sở dĩ như thế, là vì cái xe ngựa này bỗng nhiên bốc cháy lên. Không phải thiêu đốt bình thường, là đang dùng Hạo Thiên thần huy thiêu đốt. Những Hạo Thiên thần huy đó có thể tỉnh tất cả vật trên đời, trong xe từ chỗ màn xe phun trào ra, nháy mắt phá hết lồng chân môn đại thủ ấn. Thất Mai đại sư chợt dùng mình, trong Bạch Tháp Tự sau khi hai gã Hồng Y thần quan kia lấy thần thuật tự bạo, hắn đã biết trong Tây Lăng thần điện có người không muốn Minh Vương chi nữ chết, hắn bởi vậy cực kỳ cảnh giác. Nhưng hắn vẫn không ngờ, vậy mà lại xuất hiện một gã thần quan đắm mình minh giới, hơn nữa xem Hạo Thiên thần huy trên xe ngựa phun trào ra, tên Hồng Y thần quan kia lại là càng cường đại hơn. Xe ngựa hừng hực thiêu đốt tiếp tục lao, Thất Mai đại sư gấp giọng ra lệnh, các tăng lữ chán thêm trầm trọng. Lui, tâm tình càng Tây Lăng thần điện rốt cuộc làm sao vậy? Toàn bộ đạo môn hó thần thuật nhiều nhất cũng không Hạo Thiên đạo môn rốt y thân quan có thể tu hành qua 10 người, hôm nay thành hồng quan này lại đều phản bội Tây Lăng thần điện muốn giúp Minh Vương chi nữ đào tẩu. Gã y thần quầng sáng mãnh liệt sáng ngời xuất hiện ở giữa nơi hoang dã ngoài thành Triều Dương. Huy nầm xe ngựa thiêu đốt nháy mắt vỡ nát, sau đó hóa thành hư vô, đổi làm vô số tia thần huy, uy lực cường đại phun trào, tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng tản đi, cuồng phong thổi mạnh, đá vụn lăn loạn. Mười mấy gã người tu hành Phật tông bị đánh bay, Thất Mai đại sư đứng mũi chịu sào, bị thương càng nặng. Lúc Hồng Y thần quan Trần Thôn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng của mình, Ninh Khuyết đã công tang tang từ phía sau nhảy xuống khỏi xe ngựa, sau đó nương ánh lửa che lấp tiến về phía trước. Xe ngựa thiêu đốt là kẻ xung phong không sợ nhất, cũng là kẻ mở đường cường hãn nhất. Quan già nua dùng sinh mệnh đối lấy quầng sáng, chấn động nơi hoang dã ngoài thành, trong cuồng phong bay, Ninh Khuyết công tang tang từ giữa các cường giả Phật tông bị đánh ngã điên cuồng lướt thần qua. Tang Tang đem đầu chôn ở sau vai hắn, chưa đi nhìn cho tàn thần huy bay xuống nơi hoang dã chung quanh, năm tay siết chặt. Ninh Khuyết chạy, nhìn ngọn núi xanh lớn phía bắc cách đó không xa, huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo không vang dội, cũng không bén nhọn, tựa như là tùy web ý thổi. Con quạ màu đen ở trên bầu trời bay múa lại nghe phi thường rõ ràng, phát ra tiếng đáp lại quạ quạ. Khó nghe, trong ngọn núi xanh lớn xa xa truyền đến một tiếng ngựa hí thê lương. Cách chương.